Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219. Siêu cấp đại chiến, cái này gọi là biến dị Sinkera quái vật to lớn cho Phong Thiên Mạch một đoàn người không gì sánh được tuyệt vọng, bởi vì cái này cấp 35 phó bản biến mất tiểu trấn bọn họ tiến vào chỉ là dũng sĩ cấp. Cũng coi như là nhập môn cấp bậc độ khó khăn. Tuy nhiên trong đội ngũ không phải tất cả mọi người đến cấp 35 chỉ là bắc cầu tiến vào đồng thời. Gia tăng một số độ khó khăn. Nhưng là tại gặp phải cái này biến dị Sinkera trước đó. Tất cả quái vật cùng cửa khẩu đều cơ hồ không có bất kỳ cái gì áp lực. Bọn họ là toàn bộ server đệ nhất công hội thánh tài tinh anh đoàn. Mỗi người bao quát trên người bọn họ kỹ có thể trang bị thực lực đều là tối đỉnh cấp. Nếu như đối mặt cùng cấp bậc phó bản đều đánh không lại đi. Như vậy dạng này đội ngũ tồn tại còn có ý nghĩa gì? Phong tử lui lại, Enzo một cái nhanh chóng trị liệu giao cho Phong Thiên Mạch kéo về hắn một điểm lượng máu sau đó. Hô, Thải Hồng quay trở về, rút lui đi. Nếu như nói Phong Thiên Mạch trong đội ngũ còn có ai có thể thay thế hắn ra lệnh. Như vậy Enzo cái này phụ trách toàn bộ đội ngũ hành động cùng an toàn siêu cấp mục sư tất nhiên là không có hai nhân tuyển. Nghe đến Enzo mệnh lệnh về sau, hắc sắc Thải Hồng một cái ám ảnh áo choàng miễn dịch biến dị Sinkera công kích sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Đợi đến tất cả mọi người lui ra khỏi chiến trường về sau, biến dị Sinkera chậm rãi trở về. Nó không ngừng nhìn chăm chú lên Phong Thiên Mạch bọn người tồn tại địa phương, cũng chính là cái kia bị cải tạo sắp biến mất tiểu trấn. Cẩn thận mỗi bước đi giống như lưu luyến không rời để vô cước phi điểu nghi hoặc không thôi. Hắn nhìn xem Man Tam Đao sau đó cười nói. Ta nói Man Tử, quái vật này có phải hay không coi trọng ngươi? Muốn không ngươi đi qua xác dụ một chút, chúng ta liền có thể cầm giết đầu. Ta là minh bạch, vì cái gì Thư Vô Nhai tiểu tử kia đẳng cấp đến sớm lại không có gióng trống khua chiêng tổ chức đội ngũ đi soát cái này phó bản. Sắc mặt không tốt lắm, Phong Thiên Mạch trầm giọng nói. Cái này phó bản có gì đó quái lạ. Dũng sĩ cấp phó bản cuối cùng boss không nên có dạng này biến thái thuộc tính. Nếu như ngay cả chúng ta đều soát không qua, cái kia người chơi bình thường có phải hay không nhị chuyển cũng khó khăn đánh. Phong Thiên Mạch lời nói được đến tất cả mọi người tán đồng. Thủy Băng Vũ Thân là nữ sinh tâm tư so sánh tinh tế tỉ mỉ một số. Nàng quay đầu nhìn xem nói ra. Ta nhớ được giai đoạn thứ nhất thời điểm tiểu trấn phế tích bên cạnh có rất nhiều trôi giạt khắp nơi NPC. Những cái kia hẳn là cái trấn nhỏ này dân bản địa đi. Thông qua bọn họ có thể hay không tìm tới biện pháp gì đánh bại hoặc là tìm đến cái quái vật này. Yếu chút gì? Thủy cô nàng nói không tệ. Enzo gật đầu đồng ý nói. Không bình thường phó bản nhất định có một số kỹ xảo hoặc là đấu pháp làm cho hắn khôi phục bình thường. Ta là không thể nào tin tưởng có thể thông qua bình thường thủ đoạn xử lý cái này biến dị Sinkera. Đoán chừng không có thời gian. Phong Thiên Mạch đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn lấy tất cả mọi người trầm giọng nói. Tối nay Long tộc công hội, Long tộc, Thủy Băng Vũ nhẹ che cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Cái gì hình thức? Cướp bóc hình thức? Phong Thiên Mạch nhìn lấy Thủy Băng Vũ tiếu nói. Mà lại là chúng ta thánh tài chủ động khởi xướng. Ta thiên, giáng trần là không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền muốn làm cái long trời lỡ đất a. Man Tam Đao kinh ngạc nói. Long tộc công hội tại Pamir tiểu trấn a. Đây là muốn vượt khu đánh công hội chiến sao? Vượt khu đánh cướp bóc hình thức? Ha ha ha, vô cước phi điểu cười nói. Có ý tứ a, tối nay khẳng định rất thoải mái. Đi thôi, Phong Thiên Mạch cười nói. Trở về làm một chút chuẩn bị. A đúng, Thủy Băng Vũ đột nhiên dừng lại. Hắn gọi lại Phong Thiên Mạch nhẹ giọng nói ra. Phong tử, ta một cái bạn thân tại St. Louis đại khu. Chỗ đó giống như có chút chơi rất vui sự tình. Nhìn lấy Phong Thiên Mạch lộ ra nghi hoặc một thần sắc. Thủy Băng Vũ khẽ cười nói. Lúc trước đánh bại ngươi cái kia công binh. Cũng liền là cái thứ nhất thành lập thần phạt công hội cái kia cái chiến sĩ. Bây giờ người ta tại tám khu lăn lộn thế nhưng là sinh động a. Nghe nói 10 trận công hội chiến đều là tiêu diệt hình thức. Mà lại chiến tích là 9 thắng 1 thua. Thế nào? Không tệ đi. Ha ha. Phong Thiên Mạch cười cười. Ngươi nếu là không nhấc lên. Ta đều đem cái kia đồ bỏ đi cho quên. Đánh bại ta. Cái thứ nhất thành lập công hội. Sợ là như thế đồ bỏ đi chìm đắm trong bên trong bắt đầu đắc ý vong hình a. 9 thắng 1 thua. Nghe cũng không tệ lắm. Đáng tiếc chúng ta thánh tài chiến tích bên trong vĩnh viễn không có cái kia một thua. Nhìn lấy Phong Thiên Mạch tự hào cuồng ngạo bộ dáng. Thủy Băng Vũ Tiếu lấy gật gật đầu. Đi thôi. Tuy nhiên một mực là tất cả mọi người trong miệng đệ nhất công hội. Nhưng là thánh tài trừ một số sở thuộc cao thủ kinh người chiến tích cùng một số phó bản đua tốc độ. Giết đầu bên ngoài. Giống như một mực không có cái gì oanh động toàn bộ server sự tình phát sinh. Bởi vì thánh tài tại giai đoạn trước đang phát triển một mực truy cầu bình ổn cùng nhanh chóng. Huống hồ thánh tài nội tình cùng uy vọng tại cái kia. Thánh tài không cần tạo thế. Long tộc công hội là toàn bộ server bài danh 10 vị trí đầu đại hình công hội. Trước 3 công hội có bài danh 4 đến 10 không có nghiêm ngặt bài danh cao thấp, nhưng là tại còn lại 6 cái công hội bên trong, Long tộc công hội thực lực cũng là rất cao. Không có người nghĩ đến thánh tài vừa ra tay cũng là lớn như vậy thủ bút. Chủ động đối Long tộc công hội mở cướp bóc hình thức. Phải biết cướp bóc hình thức là công hội chiến bên trong đáng sợ nhất hình thức. Bởi vì phe thắng lợi có thể cướp bóc đại lượng tư nguyên. Nói như vậy, nếu như thực lực sai biệt lớn hơn yếu một phương không có khả năng tiếp nhận loại này. Hình thức, nhiều nhất cự tuyệt khấu trừ điểm công hội tích phân. Nhưng là đối với những thứ này 10 vị trí đầu đại hình công hội tới nói. Bọn họ không thể sợ. Huống hồ nếu như chiến thắng cũng là dương danh lập vạn thời cơ tốt nhất. Thánh tài cùng Long tộc trận chiến đấu này hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Vượt khu đánh cướp bóc hình thức, thánh tài loại này phách lối hành động tựa hồ muốn đối với toàn bộ server chứng minh một việc. Đó chính là bọn họ đệ nhất công hội danh hào cùng thực lực. Buổi tối hơn 6 giờ thời điểm, Pamir đại khu truyền tống trận thì chật ních người. Tuy nhiên nơi này là vô hạn trồng lên, nhưng nhìn từng cái bóng người như là vô hạn phục chế đồng dạng không ngừng đi ra người chơi. Cung Bình vẫn là không gì sánh được kinh ngạc. Hắn không phải đến tham gia náo nhiệt. Nhưng là hắn thật là thật muốn biết chính mình cùng thánh tài hoặc là nói cùng những thứ này đại. Hình công hội chênh lệch. Lại nói vì cái gì chúng ta muốn tới Pamir đại khu a? Cùng sau lưng Cung Bình thương thử nghi ngờ nói. Vượt khu đánh nhau lời nói. Nếu như Long tộc người đến thánh tài bên kia. Vậy chúng ta còn phải truyền tống đến một khu nhìn a. Vì cái gì tất cả mọi người đến 4 khu a? Bởi vì đây chính là đệ nhất công hội thực lực. Chi Nam Nhi Thượng vừa cười vừa nói. Chờ lấy xem đi. Long tộc người không có khả năng có sức mạnh phản vượt khu đánh thánh tài. Hôm nay cái kia gọi là giáng trần cần phải tại đi. Cung Bình suy nghĩ một chút hỏi. Một mực nghe nói đây là thánh tài lãnh tụ, nhưng là từ đầu đến giờ cũng chưa từng thấy qua tin mới gì. À đúng, lúc trước đem ta dây qua một lần, ta thế nhưng là vẫn nhớ. Ha ha ha, Chi Nam Nhi Thượng nhịn không được cười rộ lên. Bình ca ngươi còn có cái này phá sự đây. Có phải hay không lúc trước bởi vì cái kia băng thanh? À... Chi Nam Nhi Thượng nhìn về phía tựa hồ bởi vì khó thở mà khẽ run Thiên Ngưng, hắn nghi ngờ nói. Không phải, ngươi kích động cái cọng lông a? Chúng ta đang nói, Lan, Thiên Ngưng chừng liếc một chút Chi Nam Nhi Thượng sau đó vượt mức quy định đi qua. Ngoạn tao, Chi Nam Nhi thượng rất là kỳ lạ xem hắn người. Ta chiêu nàng chọc giận nàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.